Chương 242, mới phương pháp huấn luyện. Mặc dù Hải không có nhìn qua vua hải tặc cuộc chiến thượng đỉnh về sau phim hoạt hình, nhưng là hắn cũng đã được nghe nói liên quan tới hải quân mới đại tướng sự tình. Mới đại tướng danh hào một cái là Phủ Dì Tỏ Dạ, một cái là Dù Kiệu Dạ. Mà tên Phủ Dì Tỏ Dạ chính là cười một tiếng, về phần cái tên này thì là Hải đi tới thế giới hoan tỷ hệ sở về sau nghe nói, bởi vì cái này ra hỏa thật rất nổi danh. Trên thế giới này nổi tiếng đại kiếm hào có không ít, mà nếu như nói đứng ở thế giới đỉnh cao nhất đơn giản đà liền là mấy cái kia. Thì như nói trước đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt diều hâu dở dạ cụ lệ mỹ hạt, Hải cùng sổ rổ sư phó Cột Hỷ Rổ, đã từng vua hải tặc tay phải minh vương dậy ối, kế thừa rột chuyển thừa nam nhân xà sư ly rột lẻ ba số 0, băng hải tặc dâu trắng năm phiên đội đội trưởng hoa kiếm vịt sở tạ, ỉm kéo đao cai ngục trưởng xì lì ẹ vân vân. Ngoại trừ những người này đều biết bên ngoài, còn có rất nhiều người cũng không biết, tỉ như nói chính phủ không những cái kia kiếm thuật cao thủ, John QNZ mỏ tới đại kiếm hào khóa cửa, còn có gõ rột sẽ ở trong kiếm thuật lão giả, kỳ thật đều là đại kiếm hào cấp bờ cờ tôn nở ta im mà ngoại trừ phía trên nói tới những cái kia đại kiếm hào bên ngoài, còn có một cái đại kiếm hào tại mảnh này trên đa y dương bao la vẫn là tương đối nổi danh, người này, chính là cười một tiếng. Nhân nghĩa cười một tiếng, cái này thanh danh trên biển lớn thế nhưng là tương đương vang dội. Hắn những năm này vẫn luôn tại làm lấy giải cứu bách tính tại trong nước lửa sự tình. Hắn tồn tại, không phải là vì cùng một ít thế lực làm đúng, mà là vì bảo hộ càng nhiều bình dân. Cho nên mặc kệ tại cái nào một phương thế lực bên trong, cười một tiếng thanh danh đều là coi như không tệ. Bởi vì thế gian dơ bẩn quá nhiều, đến mức hắn từ nhắm hai mắt, nhưng là thực lực của hắn lại không giảm ngược lại tăng. Hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ tương truyền đã cơ hồ có thể đạt tới lắng nghe vạn vật thanh âm tình trạng, mà hắn phối hợp với mình hệ vạ dẹ mẹ xì ạ dở xì no mi cho nên khai thác trọng lực đao, tại mảnh này trên biển lớn cũng là tương đương nổi danh. À kẻ nủ mở ra thế giới trưng binh về sau, nguyên bản cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào phụ gì tỏ dạ không biết vì cái gì gia nhập vào hải quân bên trong, đồng thời thẳng tiếp thụ lấy trách nhiệm. Nhưng cùng lúc trước Hải gia nhập lúc còn muốn từ nhỏ ý làm lên khác biệt, hắn thì trực tiếp bị ạ kẻ nủ trao tặng đại tướng quân ngậm. Bình thường tới nói, một cái đại tướng là cần phải có một cái trung tướng đến phối hợp. Tỷ như nói kỳ đã từng bộ hạ, liền là sở cho bờ gì, hiện tại bộ hạ Sen Tumaz, mặc dù tên là Hải quân khoa học bộ đội đội trưởng, nhưng trên thực tế treo cũng là trung tướng ngậm. Cười một tiếng mới tới trận đạo. Nguyên bản ạ kẹ nụ là chuẩn bị đem chạm giao người bạ tỉn phân phối cho hắn. Nhưng vừa vặn Hải cho họa, thế là hắn liền đem Hải tính cả. Có thể bị Hải đại nhân trôi nhớ kỹ, chính là Lao Phu vinh hạnh. Nghe được Hải kêu lên tên của mình, cười một tiếng không khỏi cười nói, nhìn ra hắn đối với Hải cũng là rất sùng kính. Dù sao, hiện tại Hải là thế giới đệ nhất nhân chuyện này, là không có người sẽ hoài nghi, mà dưới tay hắn thực lực. Cũng không nhịn được để tất cả thế lực đều vì thế mà choáng váng. Cười một tiếng là gần nhất thế giới trưng binh bổ đủ tam đại tướng bên trong một viên, danh hiệu Phủ Dì Tỏ Dạ, hắn gần nhất coi như ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên đi, liền lên thuyền của ngươi tốt, nếu là không có một cái thực lực cường hãn người nhìn xem ngươi, thật không biết ngươi còn sẽ làm ra cái gì tới. Nhìn xem Hải nhận biết cười một tiếng, vậy thì dễ làm rồi, ạ kẻ nụ trực tiếp đối Hải nói. Nghe được ạ kẻ nụ, Hải nhún vai, một mặt không thèm để ý biểu lộ. Kỳ thật hắn muốn làm gì, cũng không phải là bên người đi theo một cái Phủ Dì Tỏ Dạ cười một tiếng liền có thể cải biến, mà lại nói lời nói thật, Hải cho rằng cái này ra hỏa gia nhập hải quân mục đích khẳng định không thuần. Phải biết liền xem như Hải, trên biển cả đều nghe nói qua gia hỏa này danh hào, hắn làm sao lại cam tâm tình nguyện tới làm hải quân hắn là khẳng định có cái gì mục đích của mình, đến lúc đó đừng nhìn lấy Hải nhiệm vụ không có hoàn thành. Hắn ngược lại trước làm ra một ít chuyện. Vậy sau này liền bái thác La Tu tiên sinh. Mặc dù nghe được gã kẻ nù nói mình là hải cấp trên, nhưng Phủ Dì Tỏ Dạ minh bạch, tác dụng của hắn, kỳ thật liền là chẳng qua là giám thị hải mà thôi. Huống hồ, hắn tự cho là mình cũng không có thực lực kia có thể đi đương hải cấp trên, cho nên hắn đối với hải vẫn là tương đối khách khí. Yên tâm đi, ta người trên thuyền là rất hòa ái, ta hiện tại liền nói cho bọn hắn. Chuẩn bị cho ngươi một cái phòng, bất quá cười một tiếng, ngươi đã tới, cũng không thể tổng nhàn rồi không phải, ta có một ý kiến, có thể cho ngươi mạnh lên đồng thời, cũng có thể để chúng ta mạnh lên nghe được một cười, Hải cu nở dê đứng lên, đi tới cười một tiếng trước mặt ôm bờ vai của hắn liền cười ha hả nói, mà nghe được hải, cười một tiếng cu nở dê nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ta chuẩn bị thành lập một cái phòng trọng lực, cần dùng đến lực lượng của ngươi. Nhìn xem cười một tiếng kia dáng vẻ nghi hoặc, hải cu nở dê lôi kéo hắn trực tiếp đi ra văn phòng. Sakazuki, ta cảm thụ được hải đứa bé này trong lòng cũng không có tà ác tại sinh sôi. Hắn đối với mảnh này biến ca cũng không có quá nhiều ý nghĩ, ngươi bảo vệ hắn tổng tới nói là đúng, nhưng chính phủ thế giới có thể hay không đến đây dừng tay, ai cũng không biết. Đương Hải cùng cười một tiếng rời đi văn phòng về sau, qua đại khái 5 phút đồng hồ, từ ạ kẹ nụ văn phòng cửa hông nơi đó, tờ S.U.G.U. trung tướng chậm rãi từ bên trong gian phòng đi ra. Kỳ thật ạ kẹ nụ hôm nay gọi Hải trở về, cũng là làm hai tay chuẩn bị, nếu như Hải đã biến chất, kia mặc kệ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, hải quân cũng sẽ cùng hắn một trận chiến. Nếu như hải vẫn là cái kia hải, vậy hắn đến không ngại lại tao tu một đoạn thời gian. Mà phán đoán hải có hay không biến chất căn bản, liền là tờ S.U.G.U. trung tướng. Tờ S.U.G.U. trung tướng là quả tẩy tẩy năng lực giả, năng lực của nàng có thể tẩy đối phương nội tâm ở trong tà ác, dục vọng. Đây đối với những cái kia người có dã tâm tới nói, là muốn so giết bọn hắn còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi sự tình. Ngẫm lại nếu như vì không muốn đi làm vua hải tặc, mà là muốn tìm một cái an toàn bốn. Ba địa phương làm ruộng vượt qua quãng đời còn lại, đây đối với vì tới nói là nhiều rất chuyện kinh khủng. Có thể là bởi vì tiếp xúc nhiều những vật này, cho nên tờ S.U.G.U. trung tướng đối với trong lòng âm u mặt có rất mẫn cảm giác. Kia là chính phủ thế giới cờ N chú ý sự tình, hải quân là hải quân. Bọn hắn là bọn hắn nghe được tờ S.U.G.U. trung tướng, ạ kẻ nủ cũng không trả lời thẳng tờ S.U.G.U. trung tướng vấn đề, kỳ thật tại hắn nhìn, đây cũng là một cái rất để người đau đầu sự tình. Bất quá bây giờ hắn căn cơ còn bất ổn, đôi cái gõ rột xảy hắn đều có một ít lực bất tòng tâm, nếu như là thật muốn đối mặt những cái kia thiên long nhân, ai tờ S.U.G.U. trung tướng nhìn xem trầm mặc xạ cả dù kỳ, cũng không nói gì thêm. Chỉ là nện bước một lần nữa về tới khía cạnh bên trong, nơi đó có thông hướng nàng văn phòng mật đạo. Chuyện đã xảy ra hôm nay, ngoại trừ nàng và xạ cả rủ kỳ bên ngoài, là không có người thứ ba biết đến.